Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 669, dao và cưa người sống. Tiểu Sửu đang khi nói chuyện sau khi miệng hắn đều là hướng hai bên kiều, kết hợp trên mặt hắn trang điểm, để cho người ta nhìn lại có nhiều chút kinh khủng. Từ Khuyết kinh nghi bất định nhìn trước mặt một màn này. Ngay sau đó, hai tay Tiểu Sửu chống giữ một người trường mộc quỹ, ngẩng đầu hướng Từ Khuyết cười nói, làm không khôi hài. Từ Khuyết lạnh lùng nhìn Tiểu Sửu, không có trả lời hắn lời nói, mà là nói, ta đi vào là muốn giúp ngươi, ta biết trong lòng ngươi không hề vui vẻ nguyên nhân, nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi. Cạc cạc cạc, bằng hữu, ngươi rất có làm tiếu thiên phú. Được rồi, không chế nãy ngươi xem biểu diễn, bây giờ bắt đầu, dao và cưa người sống. Tiếng nói lạc, trên võ đài tủ gỗ bên trái một đầu, đột nhiên mở ra, một nữ nhân đầu lộ ra. Ô ô ô, ô ô ô, nữ nhân miệng bị vải bỏ vào, ánh mắt lộ ra phi thường cuống cuồng. Tiểu Sửu há hốc mồm, vui vẻ từ tủ gỗ phía dưới lấy ra một cây đao cưa. Dao và cưa tản ra ánh sáng màu bạc, từng cái răng cưa giống như dữ tợn răng sắc, người xem sợ mất mật. Sau đó, Tiểu Sửu đem dao và cưa đặt ở tủ gỗ bên trên, bắt đầu phóng động. Ta là một cái tiểu mộc tượng, thợ mộc bản lãnh mạnh. Ta là một cái tiểu mộc tượng. Lạp lạp lạp lạp, Từ Khuyết không có cản hắn, bởi vì hắn đã nhìn ra, trước mặt nữ nhân này là một cái quỷ. Nhìn nữ nhân kinh khủng dáng vẻ, hẳn là bị cái này Tiểu Sửu hại chết nữ nhân, cho nên nữ nhân còn cất giữ khi còn sống đối với Tiểu Sửu sợ hãi tình cảm. Theo dao và cưa cưa đi xuống, nữ nhân khóe miệng bắt đầu máu tươi chảy ra, miệng của nàng vải bố lót trong cái rất nhanh trở nên đỏ như máu một mảnh. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói, Tiểu Sửu tiên sinh, ngươi có phải hay không là rất nhớ ngươi thê tử? Căn cứ nhắc nhở, tối hiểu Tiểu Sửu nhân, chỉ có hắn thê tử. Cho nên Từ Khuyết quyết định, từ Tiểu Sửu thê tử trên người vào tay. Không nghĩ tới, Từ Khuyết tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tiểu Sửu trong tay động tác cũng dừng lại. Ngay sau đó, ánh mắt cu ả hắn nghiêm túc xem ra, khiêng dao và cưa, không nói gì. Tình cảnh thoáng cái ngừng lại, Từ Khuyết tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi, ta biết ngươi rất yêu ngươi thê tử, ta, lời còn chưa nói hết, trước mặt Tiểu Sửu hung hăng đem dao và cưa đâm vào nữ nhân cổ, máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Tiểu Sửu cười hô to, bây giờ biểu diễn cái thứ ba tiết mục, máu tươi suối phun, cạc cạc cạc. Từ Khuyết thoáng cái cảm thấy chán ghét, mà Tiểu Sửu hưng phấn vẫn còn ở cười to, hướng Từ Khuyết đột nhiên hô, bây giờ biểu diễn cái thứ tư tiết mục, bất quá cái tiết mục này yêu cầu chàng thượng có người phối hợp nha, để cho ta suy nghĩ một chút, mời người nào đây? Đinh linh linh, đột nhiên đèn pha chiếu vào rồi Từ Khuyết trên người. Tiểu Sửu chu môi huýt sáo một tiếng, cười hô, vị này tiên sinh xem ra rất muốn lên đài nha. Như vậy xin mời vị này tiên sinh lên đài biểu diễn. Từ Khuyết lạnh lùng nói, ta không nghĩ lên đài. Ta nói, ta là tới giúp ngươi. Nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào? Ngươi thê tử đây. Cái gì? Ngươi không nghĩ lên đài biểu diễn? Tiểu Sửu chưa có trở về Từ Khuyết lời nói, ngược lại quá sợ hãi nhìn Từ Khuyết, sắc mặt thoáng cái trở nên vặn vẹo, dữ tợn, ngươi nếu không muốn lên đài biểu diễn, vậy ngươi tại sao tới nơi này? Ta biểu diễn, chẳng lẽ không đẹp mắt không? Tiểu Sửu thanh âm trở nên trầm thấp đứng lên, trong cảnh tượng mặt tiếng nhạc cũng sẽ không là dõng dạc, mà là bắt đầu trở nên âm u. Ngay sau đó, trong cảnh tượng bắt đầu phát ra nhạc tang, yêu thương âm nhạc trôi dạt, Từ Khuyết lại bản năng sinh ra một loại tâm tình bi thương. Tiểu Sửu chậm rãi xuống đài, nói: "Tiên sinh, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta biểu diễn chẳng lẽ không đẹp mắt không? Nếu như vậy, ta chỉ có thể lại biểu diễn đẹp mắt nhất tiết mục Dao và Cưa Người Sống. Lần này, liền từ ngươi tới biểu diễn đi." Cạc cạc cạc, thú vị, thật rất thú vị. Âm nhạc lần nữa trở nên rõng rạc. Hôm nay là một ngày tốt lành. Hắc hắc, mắt thấy Tiểu Sửu chậm rãi hướng mình đi tới. Từ Khuyết một bên lui về phía sau, vừa bắt đầu suy nghĩ đối sách. Xem ra, chỉ là thông qua nói chuyện là không có khả năng để cho Tiểu Sửu nói tin tức hữu dụng. Vậy chỉ có thể thông qua chính mình tìm. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết đưa ánh mắt nhắm ngay sân khấu phía sau. Nói như vậy, sân khấu phía sau đều là diễn viên trang điểm tháo trang sức, cùng với cất giữ vật phẩm riêng tư địa phương. Chỉ có thể từ nơi này Tiểu Sửu vật phẩm riêng tư phía trên tìm được rồi. Nghĩ tới đây, Từ Khuất cũng không đợi Tiểu Sửu đi tới, bước nhanh vòng quanh Tiểu Sửu, sải bước đi đến trên sân khấu. Cạc cạc cạc, mọi người xem, chúng ta bằng hữu rất vui vẻ chính mình lên đài. Xem ra, hắn đối với ta biểu diễn Dao và Cưa Người Sống cảm thấy rất hứng thú a. Ta rất vui vẻ yên tâm. Cạc cạc cạc, Tiểu Sửu nghiêng đầu, cũng hướng sân khấu đi tới. Chỉ là Từ Huyết không có ngừng lưu, vòng qua vẫn còn ở phun máu tươi nữ nhân, hướng sân khấu phía sau chạy đi. Vén lên trên võ đài hồng sắc màn vải, mặt sau này rất đen, căn bản không thấy được đảm nhiệm Hà Đông Tây. Bất quá Từ Khuyết không lo lắng, mở ra điện thoại di động đèn pin chiếu qua, sau đó Từ Khuyết ngây ngẩn, sân khấu phía sau lại tất cả đều là vết máu. Cái này không đại trang điểm nha, tất cả đều là máu tươi. Năm cái trang điểm dùng trên gương bị văng đầy vết máu, đếm không hết tàn chi tùy ý sắp xếp để dưới đất. Còn có một cái mặc âu phục nam nhân nằm ở một cánh đi ra ngoài cửa bên cạnh. Có thể thấy được, cái này nam nhân vốn là muốn thông qua cánh cửa này chạy trốn, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, cuối cùng hắn không có chạy đi. Cái này địa phương hẳn là xảy ra nào đó đại đồ sát. Nhìn trên đất đếm không hết thi thể, những thi thể này đều mặc kỳ trang dị phục. Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, nhìn những y phục này, hẳn là một cái gánh xiếc thú nhân viên, nhưng là những nhân viên này lại đều bị giết. Từ Khuyết gặp qua không ít thi thể, nhưng vẫn là bị nhiều như vậy thi thể làm cho sợ hết hồn. Lúc này, hắn bén nhạy phát hiện, những thi thể này đoạn khẩu nơi cùng Tiểu Sửu trong tay cốt cưa tạo thành vết thương cơ hồ giống nhau như đúc. Những người này, chẳng lẽ đều là cái kia Tiểu Sửu giết chết? Nghĩ tới đây, Từ Khuyết mình cũng là sợ hết hồn. Đùng, đùng, lúc này, màn vải cách đó không xa, truyền đến chậm chạp trầm thấp tiếng bước chân. Một bóng người xuất hiện ở màn vải phía sau. "Tôn kính tiên sinh, người vô duyên vô cớ lén xông vào địa bàn của ta. Đây chính là không quá tôn kính ta à? Người tại sao như vậy? Người chẳng lẽ không cảm thấy ta biểu diễn rất đẹp mắt sao? Người có phải hay không là cũng giống như người khác, xem thường ta biểu diễn?" Màn vải bị vén lên, Tiểu Sửu đi vào. Trong giây lát, hắn vọt tới, trong tay cốt cưa chợt hướng Từ Khuyết bổ tới. Từ Khuyết cầm lên trên đất một cỗ thi thể, đó là hướng Tiểu Sửu đập tới. Thi thể bị Tiểu Sửu đá bay, Tiểu Sửu oán khí mười phần hét: "Ta muốn giết ngươi." Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này đã không thể lui được nữa. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, sau lưng trên bàn trang điểm có một cái chụp chung, đồng tử co rụt lại, hắn tựa hồ phát hiện một ít gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?